Vô địch kiếm vực, chương 309, 309, đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp bàn tay hơi cố sức, kia trong lòng bàn tay thạch đầu nhất thời hóa thành một đống đá vụn. Ngón tay mở rộng, đá vụn nhất thời tự đầu ngón tay chảy xuống xuống. Vỗ tay một cái, Dương Diệp tâm niệm vừa động, kia xoay quanh tại trên bầu trời mấy vạn chuôi huyền kiếm nhất thời hóa thành vạn đạo kiếm quang. Hướng phía kia ma tộc mọi người bắn nhanh đi. Ngũ trọng kiếm ý, nhìn thấy một màn này. Giữa sân mọi người đồng thời biến sắc. Phải biết rằng, lúc trước Dương Diệp khả chỉ là tứ trọng kiếm ý mà thôi a, mà bây giờ liền trở thành ngũ trọng kiếm ý. Là Dương Diệp lúc trước bảo lưu lại thực lực, hay là trước đốn ngộ tăng lên. Bất kể là loại nào, giờ này khắc này, giữa sân tại không người dám khinh thị Dương Diệp. Ngũ trọng kiếm ý kiếm tu, coi như là một ít linh giả cảnh cường giả cũng là không dám khinh thị. Cổ vực thành trên thành tướng, Nam Cung Mộng ba người lúc này cũng là chính xác lên. Tứ trọng kiếm ý, đối với bọn họ có thể tạo thành một chút phiền toái, nhưng không cách nào uy hiếp được bọn họ. Thế nhưng ngũ trọng lại bất đồng. Hơn nữa Dương Diệp còn có thể loại này tinh diệu kiếm kỹ. Nói chung, giờ này khắc này, Nam Cung Mộng ba người bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào Dương Diệp. Mà kia Bách Hoa cùng Diễm Vũ cùng Kiếm Tông Kiếm Vô Cực sắc mặt còn lại là khó coi. Một tháng không được thời gian, Dương Diệp không chỉ có từ tiên thiên cảnh trở thành vương giả cảnh, nhưng lại từ tứ trọng kiếm ý tăng lên tới ngũ trọng kiếm ý, kinh khủng như vậy thiên phú. Nếu như tự cấp Dương Diệp nhiều một chút thời gian, cộng thêm Dương Diệp đã kiếm tâm thông minh, tương lai Nam Vực, có ai là Dương Diệp đối thủ? Nếu như tùy ý Dương Diệp trưởng thành tiếp, kia tương lai Kiếm Tông cùng Bách Hoa Cung, dù sao nhiều một cái kinh khủng siêu cấp cường giả. Nghĩ vậy, Diễm Vũ cùng Kiếm Vô Cực hai người nhất thời sát tâm nổi lên. Đương nhiên, tính là Dương Diệp lúc này không có cho thấy kinh khủng thiên phú tu luyện cùng kiếm đạo thiên phú, bọn họ cũng là không có ý định buông tha Dương Diệp. Bởi vì Kiếm Tông cùng Bách Hoa Cung từ lâu đối với bọn họ đã thông báo, Dương Diệp không thể sống. Đương nhiên, nếu để cho hai người bọn họ biết Dương Diệp lúc này đã lĩnh ngộ lục trọng kiếm ý, kia hai người bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không lên sằng bậy niệm. Đúng vậy, lúc này Dương Diệp đã từ ngũ trọng kiếm ý tăng lên tới lục trọng kiếm ý, trước đây trước tâm tính của hắn cải biến sau khi kiếm ý của hắn lần thứ hai đạt được đề thăng, từ ngũ trọng tăng lên tới lục trọng, cũng chính là kiếm ý đại thành. Cũng chính bởi vì kiếm ý đại thành, lúc trước hắn mới có thể khiến kia mấy vạn chuôi huyền kiếm chủ động tới gần hắn, đồng thời tùy ý hắn hiệu lệnh. Dương Diệp vừa tỉnh lại liền ra tay với Ma Kha, dĩ nhiên không phải vì cho người nào loại tranh sĩ diện. Với hắn mà nói, bất kể là cái này ma tộc, còn là nhân loại, đều là giống nhau, chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn mới sẽ không đi ở không đi gây sự. Thế nhưng, lúc này kia Ma Kha cũng muốn giết hắn. Hắn tự nhiên muốn ăn miếng trả miếng. Người đã môn muốn giết ta, vậy lão tử liền đơn giản giết cái thống khoái. Cổ vực thành hạ, mấy vạn chuôi huyền kiếm tại ngũ trọng kiếm ý ra chỉ hạ. Vậy thanh thế cùng tràng cảnh, cực kỳ kinh người. Kia ẩn chứa trong đó kinh khủng kiếm ý, chính là lấy phòng ngự là ngạo, những ma tộc đó thanh niên lúc này cũng không nhịn được kiêng kỵ lên. Thật là đồ sộ a, lúc này, kia Ma Kha đột nhiên nói một câu, sau đó lắc đầu, đạo, bất quá đáng tiếc, động tác võ thuật đẹp mà thôi. Dứt lời, Ma Kha nhẹ nhàng hướng bước về phía trước một bước, nhìn kia khắp bầu trời kiếm quang. Ma Kha trong hai mắt hiện lên lướt một cái dữ tợn. Sau một khắc, Ma Kha khẽ nhếch miệng, sau đó đối về kia khắp bầu trời kiếm quang chợt vừa hô. Hồng, chỉ thấy một đạo mắt thường có thể thấy được sóng gợn dường như sóng nước thông thường hướng phía kia khắp bầu trời kiếm quang vọt tới. Sóng gợn cùng kia kiếm quang chạm vào nhau. Thoáng chốc, một cổ vô hình khí lãng trên không trung chợt tự bốn phía khuếch tán ra. Khí lãng dường như biển gầm thông thường. Một sóng tiếp theo một sóng, liên miên bất tuyệt hướng phía bốn phía khuếch tán. sau cùng kích đánh vào kia cổ vực thành trên thành tường, làm cho cổ vực thành một trận kịch liệt rung động. Thấy như vậy một màn, cổ vực thành trên thành tường mọi người chấn động không ngớt. Cái này Ma Kha cùng Dương Diệp lại có thể làm ra công kích kinh khủng như thế uy thế. Lão Thiên, hai người bọn họ linh mẫn người cảnh cường giả sao? Qua hồi lâu, khí lãng tán đi, kiếm quang cũng tán đi. Mặt đất, rơi là tả đầy đất tàn kiếm mảnh nhỏ. Nhìn kia đầy đất tàn kiếm mảnh nhỏ. Dương Diệp tâm trung dùng mình. Tại ngũ trọng kiếm ý ra chỉ hạ. Cái này kiếm tốc độ cùng lực lượng đó là kinh khủng cỡ nào? Có thể không chút khách khí nói. Vừa mới một kích kia. Coi như là thông thường linh giả cảnh cường giả cũng là khó có thể kế tiếp. Nhưng mà trước mắt cái này Ma Kha cũng trực tiếp phá đi. Hơn nữa còn là như vậy buông lỏng liền phá đi. Xem ra chính mình có chút khinh địch a. Dương Diệp hít sâu một hơi. Ngay hắn chuẩn bị lúc nói chuyện. Lúc này, một cây đen nhánh xiềng xích đột nhiên xuyên thấu trước mặt hắn không gian. Nhanh như tia chớp khóa hướng cổ của hắn. Biến cố bất thình lình làm cho Dương Diệp con ngươi co rụt lại. Ngay hắn chuẩn bị né tránh lúc, kia căn đen nhánh xiềng xích cũng lần thứ hai xuyên thấu không gian. Trong nháy mắt xuất hiện ở cổ của hắn chỗ. Sau đó một quyền, mang Dương Diệp cổ của cho quấn lại. Dương Diệp biến sắc, trường kiếm trong tay rất nhanh nghiêng trọn mà lên. Trọn tại nơi xiềng xích bên trên. Đang một tiếng, xích sắt kia cũng lông tóc không hư hại. Tương phản, trong tay hắn chuôi này địa giai huyền kiếm cũng lộ ra một cái chỗ hổng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp sắc mặt lần thứ hai thay đổi. Kiệt kiệt, nắm xiềng xích một chỗ khác hồn u một trận cười quái dị. Sau đó nói, muốn chém gãy ta minh u xiềng xích, thật là cười ngạo ta. Nhân loại, đừng nói kiếm của ngươi chỉ là địa giai, coi như là thiên cấp. Cũng không có khả năng thương tổn được ta đây minh u xiềng xích mảy may. Bởi vì ta cái này minh u xiềng xích là chuẩn đạo khí. Bị ta đây minh u xiềng xích khóa lại. Hiện tại, tính là ngươi bản lĩnh thông thiên. Cũng chỉ có vừa chết. Bởi vì, này xiềng xích khóa không chỉ có là thân thể của ngươi. Còn có linh hồn của ngươi. Không tin, ngươi là không cảm nhận được một loại không rõ hít thở không thông cảm đây. Ha ha, đúng lúc này, Ma Kha đột nhiên trầm giọng nói. Hồn U, đây là ta cùng hắn trong lúc đó chiến đấu. Thì tính sao? Hồn U cười lạnh một tiếng. Sau đó nói, đừng quên, hắn thế nhưng giết ta minh vực của ngươi. Ta xem ngươi là muốn thôn phệ linh hồn của hắn a hát. Ma Kha trầm giọng nói. Một cái lĩnh ngộ ngũ trọng kiếm ý kiếm đạo thiên tài linh hồn. Chắc là cực kỳ cường đại cùng tinh thuần. Đây đối với ngươi hồn u mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái chí mạng mê hoặc. Ta lý giải, nếu như là trước đây trước. Hoặc là lúc, ngươi ra tay với hắn. Ta không có bất kỳ dị nghị gì. Thế nhưng hiện tại không được. Bởi vì hắn là ta Ma Kha đối thủ. Có thể mạng của hắn hiện đang nắm giữ tại trong tay của ta. Hồn u lạnh lùng nói. Ma Kha. Ta biết ngươi rất cường đại, nhưng ta hồn u có thể không úy kỵ ngươi. Nếu như không phải là không muốn khiến người ta loại đám kia hèn hạ ra hỏa ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta đã sớm lấy linh hồn ngươi. Ta cũng đang có ý tưởng như vậy. Ma Kha hai mắt híp lại. Trầm giọng nói, đối với các ngươi cái này minh vực ra hỏa, ta cũng vậy phi thường khó chịu. Các ngươi không sợ tự mình mang tới người chết sạch. Vậy tranh tài một hồi a hát. Đúng lúc này, kia nguyên bản một mực trầm mặc Ứng Long đột nhiên lên tiếng nói. Ta Thanh Long bộ tộc tự nhiên không úy kỵ cái này con kiến hôi của người loại. Cùng lắm thì chúng ta hồi yêu vực đó là. Dù sao cũng kia số mệnh đối với chúng ta Long tộc mà nói. Cũng không phải trọng yếu như vậy. Nhưng là các ngươi có thể lại bất đồng. Không có số mệnh. Các ngươi làm sao trở lại đối tộc nhân khai báo? Nghe vậy, Ma Kha cùng hồn u hai người nhất thời trầm mặc. Tại đây cổ chiến trường. Nếu như hai người bọn họ tộc chiến khởi tới. Kia sau cùng tiện nghi liền là nhân loại. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là. Hai người bọn họ tộc thực sự không thể tại có bất kỳ tổn thất. chí ít không thể có vô vị tổn thất. Lúc này, kia Ứng Long đột nhiên nói, ngươi đã môn là vì trước mắt cái này con kiến hôi mà nháo mâu thuẫn. Như vậy con kiến hôi để ta Ứng Long để giải quyết a hát. Dứt lời, Ứng Long thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới bị kia Minh U xiềng xích khóa lại Dương Diệp trước mặt. Sau đó sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, không chút nghĩ ngợi chính là một quyền đối về Dương Diệp đầu hung hăng đánh tới. Lúc trước hắn cũng là bởi vì Dương Diệp mới tại trước mắt bao người hạ ném lớn như vậy mặt của. Lấy Long tộc cao ngạo, hắn làm sao có thể nhịn được khẩu khí này. Lúc trước sở dĩ không động thủ, hắn là bởi vì kiêng kỵ lúc trước ra tay với hắn thần bí kia cường giả. Có thể hiện tại xem ra, thần bí kia cường giả chắc là sẽ không xuất hiện, hoặc là nói bị cổ vực thành cường giả cản lại. Bởi vì Dương Diệp mạng nhỏ đều bị kia hồn u cho trưởng cầm. Mà thần bí kia cường giả cũng còn chưa xuất hiện. Cũng chính bởi vì như vậy, Ứng Long lúc này mới dám ra tay. Nhìn thấy Ứng Long một quyền oanh tới, Dương Diệp nhướng mày. Bởi vì lúc này tình huống của hắn rất là không xong. Bị kia Minh U xiềng xích khóa lại. Hắn không chỉ có không thể tự do đi động bên ngoài. Ngay cả trong cơ thể huyền khí cũng thì không cách nào vận chuyển. Hơn nữa là trọng yếu hơn một điểm là dường như kia hồn u theo như lời. Hắn có một loại hít thở không thông cảm. Kia là đến từ linh hồn chỗ sâu hít thở không thông cảm. Loại tình huống này hắn trước đây chẳng bao giờ gặp được. Cho nên lúc này tình huống của hắn phi thường không xong. Lúc này thấy đến cái này gọi là Ứng Long thanh niên một quyền oanh tới. Dương Diệp không dám ở bảo lưu thực lực của chính mình. Ngay hắn chuẩn bị vận dụng U Minh Quỷ Hỏa lúc, một đạo nhân ảnh hiện lên, kia Kế Ngôn Thập xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy Kế Ngôn Thập cười lạnh một tiếng, sau đó chợt chính là một kiếm chém ra, bổ vào kia Ứng Long trên nắm đấm. Bành, Ứng Long lực lượng cường đại chấn Kế Ngôn Thập cả nhánh cánh tay tê dần, hướng sau liền lùi lại mấy trượng. Mà kia Ứng Long cũng là hướng sau liền lùi lại hơn một trượng. Nhìn kia nổi giận Ứng Long, Kế Ngôn Thập cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, nguyên lai đây chính là yêu vực Long tộc. Long tộc lúc nào biến thành vô sỉ như vậy? Thậm chí ngay cả Long tộc cao ngạo cũng không cần, sẽ đối một cái không cách nào nhúc nhích của người loại xuất thủ. Nếu như ngươi là cùng hắn một mình đấu, ngươi coi như là đưa hắn đại tá tám khối thêm lấy roi đánh thi thể. Lão tử chỉ biết xem kịch vui. BBD một ý thế nhưng ngươi cũng dậu đổ bìm leo. Lão tử thật tình là nhìn không được. Được rồi, nói nhiều một câu. Từ giờ trở đi, lão tử khinh bỉ các ngươi Long tộc. Con kiến hôi, Ứng Long nhất thời nổi trận lôi đình. Sau đó thân hình khẽ động, hướng phía Kế Ngôn Thập bắn mạnh tới. Đúng lúc này, một bên hồn u hừ lạnh một tiếng. Sau đó trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động. Nhất thời, Dương Diệp con ngươi co rụt lại. Bởi vì hắn cảm thấy một cổ âm hàn chi lực tập kích đến rồi trên người của hắn. Không, phải nói là linh hồn. Đúng lúc này, trên thành tường, kia Diễm Vũ cùng Kiếm Vô Cực hai người nhìn nhau liếc mắt. Sau đó hai người khẽ gật đầu. Sau một khắc, hai người thả người nhảy xuống tường thành, sau đó mang tốc độ thi triển đến rồi cực hạn, hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Cách trương.